Công Đức Ấn, chương 452, Lý Trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước Tô Lâm An xa xa dẫn trước bị ký sinh qua đi, võ giả nên không cảm giác được đau đớn mới đúng, vì sao bọn họ bị sét đánh chúng cũng sẽ khó chịu. Tô Lâm An hỏi, nàng cùng Sa Đọa khí huyết vũ giả giao thủ qua, biết những cái kia đọa lạc giả căn bản không sợ đau cũng không sợ chết, đã cái gì cũng không sợ, cái này thiên lôi tôi thì tự nhiên đối bọn hắn không có ảnh hưởng gì, vậy bọn hắn nên chạy nhanh chóng a, huyết xuyên trùng có thể lựa chọn phải chăng thôn phệ nguyên thần của đối phương. Mục Cẩm Vân suy nghĩ một chút nói, người có thể gọi là thời kỳ ẩn nấp. Nói cách khác bọn hắn hiện tại vẫn là bản nhân, chỉ là sẽ không tự chủ được nghe theo trùng vương mệnh lệnh, nhưng thân thì cũng không nhận được quá nhiều ảnh hưởng, thần chí cũng không có đánh mất. Tại trùng vương không có hạ lệnh thời điểm, bọn họ cùng thường nhân không khác. Đảo mắt Tô Lâm An đã thông qua hơn phân nửa sao trời đường, nàng khoảng cách điểm cuối cùng, chỉ còn lại có không đến 2 trượng khoảng cách. Cổ Hàn Ngọc tại ngoài 10 trượng, một mặt u ám. Nàng biết cái kia Tô Tô trên thân có người cạnh tranh khí tức chính là bởi vì thế càng không thể vận chuyển. Nguyên bản không có triệt để thôn vệ hết cổ Hàn Ngọc nguyên thần, là bởi vì như thế ký sinh mới không có bất luận cái gì sơ hở, sẽ không bị phát hiện, bây giờ, nó lại không quản được nhiều như vậy. Tuyệt đối không thể thua cho đối phương. Đây là trùng vương trong lúc đó đọ sức là nó khắc vào trong huyết mạch kiêu ngạo. Huyết xuyên trùng lực lượng thần hồn bắt đầu lan tràn, đem nguyên bản cổ Hàn Ngọc thức hải chậm rãi nuốt hết, cổ Hàn Ngọc hai mắt dần dần trở nên tinh hồng, quanh thân cũng tràn ra khí huyết lực lượng. Những cái kia rơi vào trên người tia chớp nguyên bản để thân thể này đau đớn run rẩy, làm cho nó tiến lên tốc độ cũng chậm lại, bây giờ, nó hoàn toàn chiếm lĩnh thân thể, đến mức thân thể đối với nó tới nói, chỉ là một bộ thể xác. Nhục thể đau đớn, liền rốt cuộc sẽ không đối với nó sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Tại hoàn thành dạng này chuyển biến về sau, cổ Hàn Ngọc thân thể hướng phía trước phiêu, chớp mắt bay ra ngoài 3 trượng. Ầm ầm, mấy đạo tia chớp tề phát trực tiếp bổ tới trên người nàng, rõ ràng thân thể bị thương rất nặng, có thể nàng lại cùng người không việc gì đồng dạng, không hề dừng lại tiếp tục hướng phía trước. Chỉ là không nghĩ tới chính là, lại nàng lần tiếp theo bay về phía trước thời điểm, một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản nàng. Triệt để không kiểm soát, ta kiểm tra chính là tôi thể, ngươi sao có thể thân thể đều không cần đâu. Rõ ràng sao trời đường chính là cơ duyên, ngươi vì sao không trân quý? Ta vì này truyền thừa bỏ ra nhiều như vậy, ngươi vì sao không trân quý? Lão giả từng tiếng chất vấn, để cổ Hàn Ngọc trong lòng phát lạnh, khổng lồ thần hồn áp lực đột nhiên xuất hiện tại nó bốn phía tới gần thức hải của nó. Cái kia truyền thừa lão nhân, thực lực của hắn sâu không lường được, nó lần thứ nhất ý thức được nguy hiểm. Nó có thể sẽ chết, lão nhân không thèm để ý chính mình là huyết xuyên trùng. Lại tại ý chính mình vừa mới từ bỏ thân thể, nó là huyết xuyên trùng vương, tùy thời đều có thể thay đổi thân thể, vì lẽ đó lựa chọn từ bỏ thân thể là chuyện đương nhiên, nhưng ở lão giả xem ra, lại là tội không thể tha. Làm sao bây giờ, nếu không thì phun ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường mà nói, bị thôn phệ nguyên thần sẽ không lập tức liền hoàn toàn biến mất, còn có một số tàn niệm tồn tại, nghĩ tới đây, huyết xuyên trùng vương có chút đáng thương đem vốn dĩ cái kia cổ Hàn Ngọc tàn tạ nguyên thần lại phun ra một chút. Nguyên thần vừa xuất hiện nháy mắt thân thể liền cảm giác được đau đớn kịch liệt trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Tốt tại nó làm ra lựa chọn như vậy về sau, cái kia cổ để nó cảm thấy tim đập nhanh thần hồn uy áp rốt cục biến mất để nó thoáng nhẹ nhàng thở ra. Dù là nó không nhận thống khổ này ảnh hưởng, nhưng thân thể thống khổ vẫn như cũ hạn chế nó tốc độ di động. Mà phía trước tên kia đã cách điểm cuối cùng bất quá một trường. Vì cái gì, nó chọn tư chất thân thể tốt như vậy? Nó ghen ghét ta, chấm, ai, Tô Lâm An ở phía trước bước đi như bay, nghe được Mục Cẩm Vân lời nói về sau tò mò hỏi. Mục Cẩm Vân lại không lên tiếng, trong đầu mừng thầm. Tô Lâm An đi rất nhanh, một đường không gặp được bất luận cái gì dừng lại, lão giả ánh mắt liền bị nàng hấp dẫn, hắn có chút kinh ngạc. Cái này tư chất tốt như vậy, tôi thể tia chớp đối nàng không có bất kỳ cái gì tổn thương. Qua nhiều năm như vậy, hắn tại bí cảnh bên trong thấy qua nhiều người như vậy, cũng chú ý tới những thứ này hậu bối thực lực một đời không bằng một đời, huyết mạch lực lượng một đời so với một đời mỏng manh, còn lần thứ nhất thấy tư chất tốt như vậy người. Kỳ quái, hắn lẩm bẩm nói, chẳng lẽ tôi thể thần lôi bởi vì thời gian quá lâu uy lực trở nên yếu đi? Không được, được tăng lớn cường độ, có thể tăng lớn cường độ là vi phạm lúc trước quyết định truyền thừa quy tắc. Lão già có chút xoắn xuýt, một lát sau lại tự lo nói. Vi phạm liền vi phạm, dù sao, ta đều đã vi phạm nhiều như vậy quy tắc, nghĩ tới đây, hắn giơ tay lên, cổ tay khẽ đảo, lòng bàn tay hướng lên trên, làm ra một cái bắt lấy động tác. Tô Lâm An tiếp tục đi tới, mắt thấy khoảng cách chỉ còn lại một trượng lúc, đỉnh đầu bầu trời đêm đột nhiên phát sinh biến hóa, chỉ thấy một đoàn mây đen tụ tập tại đỉnh đầu nàng, ngay sau đó một tiếng ầm vang tiếng vang, lôi điện giống như cự long, tương giả không xé rách dương nanh múa vuốt bổ xuống. Tới đối đầu chính là, những người khác lôi điện đều trở nên yếu ớt rất nhiều, giống như là đem đại bộ phận sao trời đường lôi đều hội tụ tại Tô Lâm An trên người một người. Đây là nhìn nàng đi quá dễ dàng, tại sắp đến điểm cuối cùng lúc nhẫn nhịn cái đại chiêu sao. Lôi vân động tĩnh quá lớn, hấp dẫn những người khác ánh mắt. Tùng Trúc Kiếm nguyên bản ghen tị Tô Lâm An chạy tới thứ nhất, bây giờ nhìn thấy cái kia lôi vân nhất thời run lập cập. Là đệ nhất danh tài sẽ gặp phải loại kia tia chớp đi. Vẫn là nói đến hậu kỳ đều sẽ gặp gỡ. Thiên, không sử dụng bất kỳ pháp bảo nào mạnh mẽ chống đỡ lời nói, hắn khẳng định sẽ bị chém thành than cốc như thế lôi điện, hắn căn bản ngăn không được. Tùng Trúc Kiếm một bước đều không muốn động hắn. Hắn có thể đứng ở nơi này, ngốc cả một đời sao? Sao trời quấy đường đầu Tô Lâm An cũng là đầu đầy mồ hôi. Chung quanh đều có bình chướng, tránh là không có cách nào tránh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể này lôi điện khí thế hung hung, nàng như mạnh mẽ chống đỡ chắc chắn sẽ bị thương. Tô Lâm An quanh thân dâng lên hộ thể bình chướng, cũng đem linh khí rót vào pháp bảo bên trong, chỉ là pháp bảo vừa mới bay ra, liền bị tia chớp trực tiếp phá hủy. Tô Lâm An lập tức ra đầu siết chặt, một quyền bỗng nhiên vung ra tại không trung huyễn hóa ra ngàn vạn tàn ảnh. Bởi vì lúc trước linh khí không cách nào vận dụng duyên cớ, trước kia kim cang quyền vẻn vẹn chỉ là lực lượng cường hãn, bây giờ, một quyền này đánh ra, linh khí cùng khí huyết lực lượng đồng thời phát động, nắm đấm kia bên trên có liệt diễm thiêu đốt cũng là khí thế hùng hổ. Không trung tia chớp cự long lại là thoáng lệch ra, cũng không có trực tiếp rơi xuống, ngược lại mở ra miệng rộng bỗng nhiên khẽ hấp. Chỉ thấy những người khác trên đầu lôi điện nháy mắt biến mất, vô số kim sắc thiểm điện dày đặc thành lưới, đem Tô Lâm An toàn bộ bao lại. Lại hút vào càng nhiều lực lượng về sau, tia chớp kim long càng thêm óng ánh, hào quang lóa mắt được phảng phất chiếu vào người đan điền thức hải. Tô Lâm An bị kim quang kia làm cho thân hình trì trệ, nguyên thần đều có yếu ớt choáng váng, nhưng trong cơ thể nàng công đức ấn còn chưa thành phát động, chỉ thấy một đạo kiếm quang trừ ra, ngang nhiên bổ về phía không trung tia chớp kim long, sáng như bạc kiếm quang tại cực lớn kim long trước mặt nhỏ bé như sợi tóc lại dễ dàng đâm vào kim long thân thể. Cái kia kim long long chảo mắt thấy liền ấn lên Tô Lâm An đỉnh đầu, ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thân thể của nó bỗng nhiên từ giữa đó cắt ra, một phân thành hai về sau, hóa thành vô số nhỏ vụn điện quang biến mất không thấy gì nữa. Tùng Trúc Kiếm sợ ngây người, hắn há to miệng hô, này không công bằng, rõ ràng lúc trước hắn cũng không thể dùng pháp bảo, không thể thi triển công kích, nhưng bây giờ, Tô rõ ràng là dùng công kích bài trừ lôi điện a, hắn làm thành chủ cháu trai đều là hưởng thụ đặc quyền một cái kia, khi nào tao ngộ qua dạng này không công bằng đãi ngộ. Tùng Trúc trong kiếm tâm còn có một chút nhỏ ủy khuất đâu. Vừa hô xong, liền cảm giác chung quanh một trận gió lạnh đánh tới. Người cũng có thể dùng vũ khí. Tùng Trúc Kiếm Cương vừa mặt lộ vẻ vui mừng, liền nghe được thanh âm kia lại nói. Chỉ cần ngươi cũng đối mặt như thế tia chớp là đủ. Tùng Trúc Kiếm, chấm, không được, ta cảm thấy rất công bằng, ta nhỏ yếu như vậy, liền thích hợp nhỏ tia chớp, tiền bối ngươi phi thường có ánh mắt. Lão giả, ha ha, chém ra một đạo kiếm khí chính là Mục Cẩm Vân. Hắn nguyên bản liền không có hoàn toàn khôi phục, chém ra một kiếm sau nguyên thần càng thêm suy yếu, tinh thần uể oải suy sụp. Ngươi xuất thủ làm cái gì? Cái kia tia chớp tuy rằng rất mạnh, nhưng nàng kỳ thật có thể tiếp tục chống đỡ, nhiều nhất thân thể bị một chút thương tích mà thôi, nàng có đan dược cũng có linh khí, bị thương cũng có thể rất nhanh khôi phục. Nhưng Mục Cẩm Vân không đồng dạng, hắn thương chính là nguyên thần, cần nhờ ôn dưỡng, không phải thời gian ngắn liền có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Còn có con côn trùng chính mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn, một khi ra ngoài, song phương chắc chắn sẽ đánh nhau chết sống. Mục Cẩm Vân nguyên thần nếu như nuôi không trở lại, bọn họ vốn là không nhiều phần thắng liền thấp hơn. Nhịn không được, Mục Cẩm Vân thản nhiên nói. Lý trí bên trên hắn cũng biết chính mình không nên xuất thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể tại trước mặt nàng, lý trí của hắn không chịu nổi một kích. Đỉnh đầu kim sắc thiểm điện bị đánh tan về sau, Tô Lâm An lần nữa xuất phát, mà cuối cùng này mấy bước đường liền không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, nàng thoải mái mà đến điểm cuối cùng, cũng đem tay đè tại điểm cuối cùng trên tấm bia đá. Trên tấm bia đá hiện ra Tô Lâm An thủ ấn, đằng sau còn theo bốn chữ. Kiếm đạo võ giả, Tô Lâm An, nàng cũng không phải kiếm tu, cũng bởi vì Mục Cẩm Vân một kiếm này, nàng đều thành kiếm đạo vũ người. Đang buồn bực lúc Tô Lâm An liền cảm giác được bên người xuất hiện một chút dị thường, vừa nghiêng đầu, lão giả kia hư ảnh ngồi tại trên tấm bia đá chính mỉm cười mà nhìn xem nàng. Kiếm đạo võ giả a, lão giả thở dài một tiếng. Ta cũng là a, sau khi nói xong hắn lại lắc đầu tự lo nói. Ta có phải hay không đâu, giống như quên a, hắn quên đi rất nhiều chuyện, duy chỉ có chưa quên chính là. Truyền thừa cách chương.